Tôi kính thưa Achan và hội chúng, thì cũng có một vài đạo hữu cũng mới là những người mới tìm hiểu đến Phật Pháp. Thì quý vị thấy cũng có nhiều điều thắc mắc. Thì dường như là mọi người cảm thấy nó là tốt đẹp, nó là đáng khích lệ. Chẳng hạn như mình nói là có những cái dịch bệnh mà mọi người cố gắng để mà tiêu diệt những cái nơi nào mà nó phát sinh cái mầm bệnh. Chính như vậy, và cái điều đó thì được cộng đồng tán thán và khuyến khích. Nhưng mà với tinh thần của Phật giáo thì nói rằng cái sự sát hại đó là một hành vi bất thiện, nó sẽ cho quả khổ. Thì như vậy thì dường như thấy giữa cái quan điểm của Phật giáo và cái quan điểm sống của hiện tại dường như nó chưa có cái sự đồng nhất. Thì về cái khía cạnh này cũng mong Achan và các vị thầy cũng chia sẻ thêm cho các Phật tử mới tìm hiểu đến Phật Pháp được hiểu rõ hơn. So I have a question on behalf of some Dharma friends who are just the beginners. The question is, they think sometimes they confuse between the daily life. For example, in the daily life there are some kind of disease that cause bad effects or cause a disaster to the human being. But according to Buddhism, if you cause such a thing, it depends on the cause and effect. So can you further explain about that? Epidemic. We think about a disease, like yesterday someone mentioned about a flood, but this is an idea of many, many different cheetahs, cheetah seekers and rupas all combined together. Chúng ta có nhiều ý niệm khác nhau, chẳng hạn như là hôm qua thì có người nói về đợt lụt lội, nhưng mà lụt lội thực chất là gì? Đó là nhiều những cái thực tại khác nhau kết hợp lại. Because we know that in reality there is just cheetah, cheetah seeker and rupa. There are just different realities which experience an object and different realities which are experienced. Chúng ta biết rằng là chỉ có các pháp chân đế mà thôi, có hai loại, đó là những thực tại kinh nghiệm nhận biết và loại thực tại không kinh nghiệm nhận biết gì cả. So as we discussed yesterday, the rupas of the body can be conditioned in four ways: by karma, by temperature, by nutriment, or by citta, one's own thinking. Chúng ta biết rằng là với những sắc ở trên thân thì chúng có thể được phát sinh bởi bốn nguyên nhân khác nhau, bởi tâm, bởi nghiệp, bởi nhiệt độ và bởi dưỡng chất. When someone has a disease, one may think, oh, if one just gives the correct medicine, then they should be cured. Khi mà ai đó bị bệnh thì người đó nghĩ rằng là mình sẽ phải uống thuốc và để khỏi bệnh. But as we know from our interest in different realities and different conditions, because not all rupas of the body are conditioned by nutriment, we cannot say that just giving the right nutriment will cure the problem. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là trên thân thể của chúng ta thì không có những sắc thì không phải là chỉ được phát sinh bởi dưỡng chất mà thôi. Cho nên chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng cái việc uống thuốc đó thì nó sẽ đem lại cái việc chữa bệnh một cách hoàn toàn. For example, if because of past karma it is time for death consciousness to arise now, no matter what medicine is given, it cannot have an effect because karma is bringing its result at that very moment. Ví dụ như chẳng hạn như là nếu có duyên để cho cái nghiệp chấm dứt cái kiếp sống này tới ở thời điểm này thì dù là uống thuốc gì đi nữa sẽ không thể ngăn chặn cái chết tới. So actually, no one can control what occurs in life. No one can prevent disease arising. No one can stop death coming, because each reality arises according to different conditions. And nutriment is one, karma is one, so many different conditions. Chính vì vậy không có một cái con người tự ngã nào mà có thể ngăn cản được bệnh tật phát sinh, hay là ngăn cản được cái chết tới, hay là có thể thay đổi cái tiến trình của cuộc sống. So understanding more about realities instead of thinking about the situation or such as disease helps us to understand more about how each reality arises because of its own conditions and falls away instantly beyond anyone's control. Vì vậy chúng ta càng tìm hiểu về pháp thì sẽ càng thấy không bớt có những cái suy nghĩ về những cái tình huống, bởi vì tất cả những gì xảy ra thì đều chỉ là các pháp diễn tiến, và từng pháp ấy đều do duyên sinh và đều nằm ngoài cái sự kiểm soát của một con người. This is daily life, different mental and physical phenomena arising and falling away all the time, but by different conditions. So this is the nature of daily life. We never know what will be conditioned from moment to moment. Và đây thì cũng là cái tính chất của cuộc sống hàng ngày, bởi vì tất cả những gì trong cuộc sống hàng ngày cũng là các danh và sắc sinh khởi, thì những gì mà ta nói tới cũng là cuộc sống hàng ngày, chứ không có gì tách rời với đời sống hàng ngày. This moment, if there is no thinking of disease, then where is the disease? Và ở khoảnh khắc này, nếu như chúng ta không nghĩ về bệnh tật thì bệnh tật nằm ở đâu? So actually disease such as heart problem or cancer or tumor, it's actually an idea that is thought about. Chẳng hạn như các bệnh như là bệnh ung thư, hay là bệnh tim, hay là bị u, thì những cái đó thực chất đang là những cái đối tượng của suy nghĩ mà tâm nghĩ về. Not the understanding of reality which appears at this very moment. Và không có cái sự hiểu biết về thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. Bạch sư, có phải câu hỏi của sư là về cái vấn đề chẳng hạn như là giết kiến, giết gián, rồi giết chuột vân vân đúng không ạ? Của cái câu hỏi mà của mọi người nhiều sư hỏi ạ. Tức là mọi người thấy rằng là cái việc mà mình có thể là giết hại đến một loài vật khác, nhưng mà loài vật nó gây bệnh cho cộng đồng. Như vậy thì cái việc mà để lợi ích đến cộng đồng, như vậy thì đó là một cái hành vi được tán thán, là tạm mà nó là theo cái thế gian thì đó là một điều đúng. Nhưng mà với cái khía cạnh của Phật giáo thì Phật giáo nó cho rằng sự giết hại bất cứ dù đó là chúng sanh nhỏ thì cũng là một hành vi bất thiện và nó cho quả khổ. Như vậy thì đó là cái điểm mà cái người đạo hữu này có sự thắc mắc. So just further explained, the question is according to them, when they kill or they kill the harm insect or animal which can make cause disease to the people, this is a good deed because they have to prevent from the disease and epidemic. But from the view of Buddhism, killing is akusala, and it could bring the bad result. So there is different ideas of what is good. Có nhiều cái ý niệm khác nhau về thế nào là tốt, thế nào là thiện. In the Dhamma, good means wholesome. Trong giáo lý của Đức Phật thì tốt có nghĩa là thiện. And a deed is wholesome or unwholesome. Sorry, a moment of consciousness is wholesome or unwholesome depending on the roots of the that accompany the moment of consciousness. Và một khoảnh khắc cụ thể của tâm nó là thiện hay là bất thiện thì tùy thuộc vào những nhân mà sinh kèm với khoảnh khắc tâm ấy. And a deed is wholesome or unwholesome depending on whether it is accompanied by wholesome consciousness or unwholesome consciousness. Và mỗi việc làm nó có phải là việc làm thiện hay việc làm bất thiện thì tùy thuộc vào việc nó được thúc đẩy hay là đi kèm với những tâm có sinh khởi cùng với những nhân thiện hay là những nhân bất thiện. Whereas in the conventional world, people look at different factors or considerations. Trong cái thế giới chế định thì mọi người thường suy xét hay là cân nhắc và căn cứ vào những cái yếu tố khác nhau hay là những dữ liệu khác nhau. There are different criteria to judge whether an act is good or bad. Vì vậy có trong thế gian thì có nhiều cái tiêu chí để nhận định xem là một cái việc làm này có thể là thiện hay là bất thiện, hay là tốt hay là xấu. So we can say there's no conflict but just different standards apply. Vì vậy ta có thể nói là thực chất thì không có sự mâu thuẫn nhưng mà chỉ đơn thuần là có những tiêu chí khác nhau. Cái tiêu chí của thế gian thì khác với tiêu chí trong giáo lý của Đức Phật. Shall we talk a little more about this? Would you like other subject? Các bạn có muốn nghe thêm về chủ đề này không hay là muốn chuyển sang một chủ đề khác ạ? Muốn nghe thêm được không ạ? Yes. Yeah. Is disease real? Bệnh tật có thực không? Why do you say that it's real? Tại sao các bạn nói rằng đó là thực? If it does not arise at all, can it be real? Nếu như nó không sinh khởi thì có thể nó có thể gọi nó là thực hay không? So it's real at moment when it arises. Như vậy thì cái gì nó là thực chỉ ở khoảnh khắc nó sinh khởi mà thôi. But what is it which arises and we call it disease? Vậy thì cái mà sinh khởi và ta gọi là bệnh tật đó thực chất là gì? Whatever is real is a reality, a conditioned reality, because whatever arises must be conditioned. Bất cứ cái gì sinh khởi thì đều là thực và do duyên sinh và nó cần phải có những duyên tương ứng để cho nó sinh khởi. Is this seeing disease? Cái thấy có phải là bệnh tật không? They say no. Seeing must be always just seeing. Cái thấy thì chỉ là cái thấy mà thôi. This is the understanding firmly about whatever is heard. Khi mà hiểu điều ấy thì đó là cái hiểu chắc chắn về những gì đã được nghe. Seeing cannot be anything else except seeing just right now. It sees. Cái thấy thì không thể là bất cứ cái gì ngoài tính chất của cái hiện giờ đang thấy. So it's hearing disease. Cái nghe có phải là bệnh tật không? It's thinking disease. Suy nghĩ có phải là bệnh tật không? Thinking is just thinking. It does not hurt. It's not bodily feeling. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Nó không phải là cái đau đớn. Nó không phải là cái cảm thọ khổ trên thân. So can thinking feel? Suy nghĩ thì có thể cảm nghiệm không? Getting more difficult. Just to understand whatever happens in daily life. Achan đang giúp chúng ta hiểu rõ về tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Because we live with ignorance all the time. Bởi vì chúng ta sống ở trong vô minh suốt cả ngày. Bác muốn hỏi ạ. A Di Đà Phật, kính thưa tất cả các quý vị. Vừa rồi là chúng tôi đã được nghe, nhưng mà có lẽ là như thế này, có thể là cái sự vô minh của chúng tôi nó bị dày quá, cho nên là tôi vẫn muốn thấy được là cái lời hỏi của thầy ban nãy đó là rất hay. Bởi vì sao? bởi vì nó động chạm đến rất nhiều trong cuộc sống. Tôi lấy ví dụ, đây là con xin phép là thầy con nói rõ thêm một chút. Tôi lấy ví dụ như có một cái hiện tượng như thế này, có một cái thằng kẻ cướp nó vào, ví dụ một cái đám đông đấy, nó bắn người. Thế thì có một người bắn nó, thì vậy thì cái sự bắn chết cái kẻ mà định gieo rắc cái chết cho một người đó thì nó là thiện hay không thiện? Vì sao? Là bởi vì ban nãy tôi có nghe ông gì đó, ông ấy có trả lời rằng trong giáo lý của Phật thì có những cái nó cũng khác với lại cái thực tế của cuộc sống diễn ra. Nhưng theo ý kiến của tôi, cái suy nghĩ vô minh của tôi, thì tôi thấy tôi cũng chưa vừa lòng với cái, có thể tôi nghe tôi cũng chưa hiểu hết, nhưng cái điều giải thích ấy chúng tôi vẫn chưa cảm thấy là được thỏa mãn. Vậy xin phép được các vị sẽ nói rõ thêm. Xin cảm ơn. So from the answers of Jonathan's about what is good according to the normal life and what is good is according to the in the view of Buddhism, I'm not really quite satisfied with the answer. For example, usually in the crowd, some people shoot one person. For example, the thief shoots one person and the other person shoots the thief. So because the action of killing the thief is a good thing. So can you explain about it more? Because I'm not quite satisfied with that. At any moment, the consciousness that thinks or acts will be wholesome or unwholesome, depending on the mental factors that accompany it. Ở mỗi một khoảnh khắc cụ thể thì tâm sinh khởi khoảnh khắc đấy nó sẽ có tính chất là thiện hoặc là bất thiện tùy thuộc vào những tâm sở đồng sinh với nó. When the consciousness is accompanied by greed, attachment, or aversion, or ignorance, it is unwholesome. Khi mà tâm sinh kèm với những nhân như là tham hoặc sân, thì tâm đó là tâm bất thiện. When it is accompanied by non-attachment, non-aversion, or wisdom, it is wholesome. Khi mà tâm sinh khởi cùng với những nhân là vô tham, vô sân và vô si, hay còn gọi là trí tuệ, thì những tâm đó là tâm thiện. And an act such as taking the life of another being deliberately must include a consciousness that is accompanied by unwholesome states. Một cái hành động như là cướp đi mạng sống của một chúng sinh thì chắc chắn là nó sinh khởi cùng với một tâm mà có với nhân là bất thiện, là nhân sân. Because at that moment there is no concern, no regard for the welfare of that being. Bởi vì ở khoảnh khắc đó không có sự quan tâm đến cái an sinh hay là hạnh phúc của cái chúng sinh mà mình chuẩn bị cướp đi mạng sống đó. Cháu xin phép để chia sẻ với bác một chút là thế này. Bởi bác cũng mới tới, thì thực chất là để hiểu được rõ những cái lời mà ở đây các quý vị chia sẻ, chắc là bác cần thêm một chút thời gian. Bác cứ nghe thêm một hai buổi nữa, xong rồi sau đấy thì có thể là bác sẽ hỏi tiếp. Bởi vì nếu mà bây giờ mình chưa hiểu rõ cái ý ở đây ấy, thì nó sẽ trở thành những cái tranh luận, nó không được đi đến cái kết quả. Nên bác nghe thêm. Thưa chị là thế này, tôi nói câu vừa rồi đó là chẳng qua là bởi vì tôi tiếp là thời thầy tôi thôi, chứ là thầy có nói hỏi là cái vấn đề ta uống thuốc đó rồi thì là ta giết rất là nhiều, rất là vi trùng vân vân, thì cái thiện đó là có thiện hay không, thì tôi cũng muốn nói để tại vì cái đó chính là cái mà chúng tôi khi tiếp xúc với mọi người đôi khi là mình trả lời một cách tốt không gỡ gọn, cho nên là mong muốn là được nghe, chứ không phải là tức là cái ý kiến của tôi. Thì tất nhiên là có khi tôi đi cả đời chứ không phải chỉ có nghe vài buổi nữa mà đã hiểu đâu. Có khi cả đời tôi cũng chưa hiểu hết được. Thế nhưng mà mặc dù vậy tôi vẫn xin phép là được hỏi. chứ còn cứ chờ đến độ mấy hôm nữa thì tôi mới được hỏi chẳng hạn, thì có lẽ tôi chờ cả đời tôi cũng không hỏi được câu gì. Đó, vâng, cho nên được gặp Pháp, được học Pháp, được nghe Pháp bất kỳ một thời điểm nào của một con người, đó là hạnh phúc. Thế cho nên xin phép chị, có thể tôi làm mất thời gian của mọi người, nhưng tôi xin phép các chị là đấy cũng là hạnh phúc của tôi. Không sao, câu hỏi của bác thì rất là hữu ích cho mọi người ạ. So the reason that a person may have for doing something is not the consideration of whether the mental state is wholesome or unwholesome. Cái điều mà cái người thực hiện cái hành vi đó bận tâm đến thì không phải là cái việc cái tâm sinh khởi khi đó là thiện hay bất thiện. A person may think he or she is helping someone else. Người đó có thể cho rằng là mình đang giúp đỡ người khác. If the mental state is unwholesome, then the deed is an unwholesome deed. Tuy nhiên, nếu như trạng thái tâm là trạng thái bất thiện, nhân sinh khởi cùng với nó là bất thiện, thì tâm đó vẫn được coi là tâm bất thiện. For example, a parent may try to. A parent may just wish to protect their children, but if their mental state is an unwholesome one at the time, then we cannot say that the deed is a good one. Chẳng hạn như là cha mẹ thì có thể tìm cách bảo vệ con cái, nhưng mà nếu như trong khi làm điều ấy thì những cái trạng thái tâm sinh khởi nó không phải là trạng thái của thiện pháp, thì những cái hành vi đó vẫn được coi là hành vi bất thiện. The Buddha taught us how to understand more about the present moment reality. Đức Phật thì dạy chúng ta làm thế nào để hiểu rõ hơn những cái khoảnh khắc hiện tại. So it doesn't matter what we may think of things, it's a matter of the nature of the moment of consciousness. Vì vậy, cái việc là một khoảnh khắc cụ thể nó là thiện hay bất thiện thì nó không phụ thuộc vào cái việc cá nhân chúng ta nghĩ gì về nó, mà nó phụ thuộc vào tính chất của tâm ở khoảnh khắc ấy. Each reality arising at the present moment has a characteristic. Mỗi một pháp ở khoảnh khắc cụ thể thì đều có một tính chất riêng biệt. The moments of seeing and hearing are resultant consciousness. Khoảnh khắc của cái nghe và cái thấy thì là khoảnh khắc của tâm quả. The moments of thinking about what is seen or heard will be either wholesome or unwholesome moments of consciousness. Những cái khoảnh khắc suy nghĩ về những gì được nghe và được thấy thì sẽ là những khoảnh khắc của tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Before we heard about this, we would have no idea that this is what is happening. Trước khi chúng ta được nghe về những điều này thì chúng ta hoàn toàn không có ý niệm nào về những rằng là có những thứ như thế diễn ra. Generally, we are lost in the story of the present moment. Thông thường thì chúng ta luôn bị chìm đắm trong những câu chuyện về khoảnh khắc hiện tại. We are thinking about situations and events and our life in general. Thường thì chúng ta nghĩ đến những tình huống khác nhau, đến những cái câu chuyện khác nhau trong cuộc đời của chúng ta. There is no awareness of what is really arising at the present moment. Không có cái sự hay biết về những gì thực sự sinh khởi ở trong mỗi khoảnh khắc. And to begin to understand more about the present moment, we need to learn to distinguish between ideas that we have and what is real. Và để có thể hiểu được cái gì là hiểu được tính chất của mỗi khoảnh khắc thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt giữa những ý niệm mà chúng ta có và những gì là thực ở khoảnh khắc hiện tại. This can sometimes be difficult when what we hear about the present moment tends to contradict what we intuitively think the way things are. Và đôi khi thì có thể có sự cảm thấy mâu thuẫn giữa những gì mà chúng ta được nghe từ giáo lý và những gì mà chúng ta, bản thân chúng ta diễn giải về các sự kiện xung quanh mình. Xin mời ai chuyển mic cho chị Hà. Dạ con kính chào quý sư và anh Chan và toàn thể pháp hội. Con xin hỏi là lúc nãy con có nghe A Chan giảng rằng là giáo pháp Đức Phật thì rất là vi diệu và thâm sâu. Mỗi lúc được nghe về các thực tại thì mình không nên để qua, để cho nó qua đi, mà phải cần có cái sự suy xét, cái sự để thẩm thấu những cái gì đang nghe. Thì con xin hỏi là theo con được nghe con hỏi như vậy thì cái hiểu của con á, là ý A Chan muốn nhắc nhở và muốn đánh thức những cái tâm sở tinh tấn để nó có sự chú ý vào những cái lúc nghe giảng, chứ không phải là ai đó phải muốn làm điều gì đó, phải không ạ? Dạ con xin hát. As I listened to your explanation a few days, and I understand that the Buddha's teaching is very subtle and deep, and Ajahn often say that reality shouldn't be mixed, because every reality should be considered, and you should consider what is heard. So according to my understanding, this is the reminder of Ajahn to awaken on the virya cetasika to really understand about reality. So is that right? It's not about someone doing something. Yeah, it's just the reminder of Ajahn to be reminded about and awaken the virya cetasika, but it's not telling somebody to do something. You know virya cetasika? What is it? Bạn có biết tâm sở tinh tấn không? Nó là gì? What is cetasika? Dạ tâm sở là gì? Dạ thưa A Chan hỏi lại. Tâm sở là gì ạ? Dạ tâm sở. Tâm sở là những cái tâm nó không phải là tâm. Cetasika is not citta. But what is it? What is citta and what is cetasika? Cái gì là tâm và cái gì là tâm sở? Dạ là tâm là nó ghi nhận và nó kinh nghiệm đối tượng là tâm. Còn tâm sở thì nó diễn giải những cái gì mà tâm kinh nghiệm ạ. So citta is the one that acknowledge and experience the object, but cetasika is what to further describe the citta. Interpret what the citta experiences. Interpret. What do you mean by that? Khi mà chị nói là tâm sở nó diễn giải những gì mà tâm kinh nghiệm thì chị có thể nói rõ hơn không ạ? Dạ, ví dụ như tâm thì kinh nghiệm trong cái thấy thôi. Thì tâm sở thì thấy là cái hoa nó đẹp, những cái bông hoa có màu sắc, nhiều màu sắc chẳng hạn. So for example, seeing consciousness only experience the visible object, but with the support of citta, it can help to realize this is a beautiful flower. The support of cetasika. Would you like to say something? As each moment there is citta or consciousness which experiences an object. mỗi khoảnh khắc thì đều có tâm, tiếng Pali là citta, nó kinh nghiệm đối tượng. Like seeing, seeing is not a person or a self, but it is a citta that experiences what is visible. Như là cái thấy chẳng hạn, cái thấy thì nó không phải là một con người hay là một tự ngã nào đó, mà cái thấy là một cái yếu tố sinh khởi để thấy đối tượng thị giác hay là cái được thấy. And after experiencing an object, there are other cittas which like the object or dislike the object or have right understanding of the object. Many different kinds of cittas. Và sau khi cái thấy diệt đi thì cũng có những cái khoảnh khắc tâm khác, nơi đó có sự thích hoặc là không thích cái được thấy, hoặc cũng có thể có cái hiểu về cái được thấy. Như vậy thì có nhiều loại tâm sở khác nhau. But citta does not arise alone, it is accompanied by mental factors or chetasikas. Tâm thì không sinh khởi một mình, mà nó được sinh kèm với những tâm sở. Some chetasikas are good and wholesome, some are not wholesome, like Jonathan explained. Một số tâm sở thì là tâm sở thiện, và một số tâm sở khác thì không phải là những tâm sở thiện mà là những tâm sở bất thiện, như là ông Jonathan đã trình bày. Good and wholesome chetasikas that accompany the citta can motivate good deeds or wholesome life or the development of more understanding of realities. Những tâm sở thiện thì nó sẽ làm duyên cho những, hoặc là thúc đẩy những cái việc làm thiện, và vì vậy nó cũng làm duyên cho cuộc sống tốt đẹp, và đặc biệt là những tâm sở như là trí tuệ thì nó sẽ làm thúc đẩy con đường phát triển tâm trí. All arise because of conditions, conditioning factors. Tất cả thì đều sinh khởi nhờ những cái duyên khác nhau, và những cái yếu tố làm duyên. For example, when a child learns generosity from the parents and it is generous, that moment falls away, but it is accumulated from moment to moment. Chẳng hạn như là khi một đứa trẻ thấy cha mẹ mình làm việc thiện, làm việc bố thí chẳng hạn, thì đứa trẻ ấy học được sự quảng đại từ cha mẹ. Khoảnh khắc đó diệt đi, nhưng cái xu hướng đó được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Good and bad tendencies are accumulated. They fall away, but they are conditions so that good cittas and bad cittas can arise again. So we learn more that are conditions that make cittas arise. Và cũng tương tự như vậy thì những tâm sở bất thiện cũng có thể được tích lũy khi mà chúng sinh khởi, và những tâm sở, tâm thiện và tâm bất thiện thì nó tùy thuộc vào những tâm sở đồng sinh với nó là thiện hay là bất thiện. We are so used to think of a self who is doing this or that, but what we are now discussing these days is understanding, so that we have more understanding that citta arises by conditions and no self can make this citta or that citta arise. Chúng ta biết rằng là chúng ta được học từ những ngày gần đây, đó là các pháp thì sinh khởi do duyên chứ không phải là con người nào đó, như là chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là có thể ai đấy làm việc này hay là một người kia làm việc kia, nhưng mà chúng ta biết rằng thực chất đó chỉ là các tâm và các tâm sở sinh khởi, chứ không có con người hay tự ngã nào ở trong đó cả. This is the way to understand what life really is. It all are conditioned realities and no self who can manipulate or rule over what happens from moment to moment. Và chúng ta học được rằng đó là cái bản chất thực sự của cuộc sống, chứ không có một con người nào có thể hay là một tự ngã nào ở đằng sau những gì đang diễn ra. Happy moments and unhappy moments change in our life, and it depends on wise attention or unwise attention how the reactions will be to the events of life. Happy or unhappy events in life, and it depends on whether there is kusala or akusala, wholesome or unwholesome reactions to what occurs. Cái việc mà vui hay buồn trong cuộc sống của chúng ta thì nó tùy thuộc vào cái phản ứng với những sự kiện diễn ra. So it's so very valuable that the Buddha's teaching help us to understand more about reality and about consciousness and the way of life. Những cái lời dạy của Đức Phật là vô cùng quý giá bởi vì nó cho chúng ta cái hiểu biết về bản chất thực sự của cuộc sống và về các pháp chân đế. So to discuss and hear more about the Buddha's teachings are very precious moments. Chính vì vậy, được nghe và đàm đạo về giáo lý của Đức Phật là những khoảnh khắc vô cùng quý giá. We should take the opportunity to listen and consider about the truth and have more understanding about life and consciousness. Vì vậy, chúng ta nên nắm lấy tất cả những cơ hội được nghe Pháp và suy xét về Pháp để hiểu hơn về bản chất của cuộc sống và các duyên hệ của cuộc sống. At a moment of seeing, the citta arises accompanied by cetasikas, but no thought of a flower yet. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có tâm sinh khởi và cũng có những tâm sở đồng sinh với nó, nhưng mà ở khoảnh khắc đó thì vẫn chưa có ý niệm nào về bông hoa cả. As Nina said, citta is accompanied by cetasikas at every moment of life, not just at moments of thinking. Như bà Nina đã nói là ở mọi khoảnh khắc của tâm thì đều có sự sinh khởi của các tâm sở cùng với tâm, chứ không phải chỉ ở riêng một khoảnh khắc nào cả. At that moment of seeing, which just sees visible object, at that moment there are just seven cetasikas which accompany the citta. No virya, no effort at that moment. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có duy nhất bảy biến hành tâm sở sinh khởi với tâm ấy, chứ khi đó chưa có tâm sở tinh tấn sinh khởi cùng với tâm này. The seeing is the result of karma. It's not kusala or akusala. It's just the result, and it's just accompanied by the minimum number of cetasikas. Tâm nhận thức hay là tâm thấy thì nó là quả của nghiệp, và nghiệp đã tạo ra sự sinh khởi của tâm quả ấy cùng với số lượng tâm sở ít ỏi tối thiểu nhất, tức là chỉ bảy biến thành tâm sở đó mà thôi. Afterwards, as Nina said, there is wise or unwise attention. There are wholesome or unwholesome cittas arising. Sau khi mà tâm đó diệt đi thì mới có những tâm mà nó có tính chất thiện hay là bất thiện, tùy thuộc vào hướng tâm chân chánh hay không chân chánh. Each of those wholesome and unwholesome cittas is accompanied by more cetasikas, and one of those cetasikas that always arises with them is virya or effort. Những cái tâm này thì nó sẽ sinh khởi cùng với cả những tâm sở thiện hoặc là những tâm sở bất thiện. Và trong số những tâm sở này thì nó sẽ có một tâm sở luôn luôn sinh khởi với cả hai loại tâm, đó là tâm sở tinh tấn. So at moments of wise attention, for example now if we're considering the Dharma in a wholesome way, there is wholesome virya at those moments. Ở những khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này khi mà chúng ta có sự suy xét về Pháp một cách đúng đắn, thì khi ấy có tinh tấn là thiện. It wasn't any self that tried to make an effort to understand. Naturally, by attending wisely, the virya that arises is wholesome. Ở thời điểm đó thì không có một con người nào cố để làm cho cái tâm sở tinh tấn, hay là cố gắng để làm cho cái hiểu sinh khởi. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc có cái hiểu một cách hoàn toàn tự nhiên đó thì đã có tâm sở tinh tấn sinh khởi cùng với nó rồi. And at other moments perhaps we're distracted, or perhaps there is attachment to the smell of the flowers, or we're looking at our phones or thinking of something else in an unwholesome way. At those moments there is virya arising, but it's unwholesome virya. Còn ở những khoảnh khắc mà chúng ta lơ đễnh nghĩ sang việc khác, hay là chúng ta dính mắc vào mùi thơm từ bông hoa, hay là những lúc chúng ta chú ý vào những gì ở trên máy điện thoại của mình, thì những khoảnh khắc đấy có tâm bất thiện, và lúc đó cũng có tinh tấn, nhưng tinh tấn khi ấy là tinh tấn bất thiện. So again, the unwholesome virya is a conditioned reality. No one chose to have unwholesome effort, but naturally when the citta is unwholesome and the other citta seekers are unwholesome, the virya is unwholesome at that moment too. Và cũng tương tự như là đối với khoảnh khắc của hiểu biết, thì tinh tấn đó không phải là do có một con người nào tạo ra, không phải có ai cố để làm cho tinh tấn ấy trở thành bất thiện, nhưng mà vì nó sinh khởi với những tâm sở bất thiện khác, cho nên là tính chất của tinh tấn ấy nó cũng là bất thiện và nó cũng là vô ngã, không ai cố để tạo ra nó cả. So as Nina said, by learning about these different cittas and these different citta seekers, such as attachment, aversion, understanding, virya, we begin to see that each one is conditioned and not self. Và như là đã nói thì khi mà được học về các pháp khác nhau diễn ra trong ngay khoảnh khắc hiện tại, như là về cái thấy, về cái nghe, về thích, không thích, hay là về tinh tấn, thì chúng ta sẽ càng hiểu được rõ rằng từng pháp ấy sinh khởi đều do duyên và một cách hoàn toàn tự nhiên, không có một cái con người nào tạo ra nó cả. So usually in a day we think we make an effort to come here, or we make an effort to do our work well, but we begin to learn when we study realities, dharmas, actually no one who does anything, no one who can make any effort. Each moment when virya arises, it is by conditions and it falls away immediately. Thông thường chúng ta hay có cái suy nghĩ cho rằng là mình chính là người nỗ lực, mình là người làm nỗ lực để làm việc, hay là mình là người đã nỗ lực để đến nghe pháp đàn, vân vân. Nhưng thực chất thì cái sự nỗ lực hay là tinh tấn đó, nó chỉ là một pháp, nó không phải là một con người, nó sinh khởi do duyên tương ứng của nó, và không có một tự ngã nào ở đằng sau đó cả. Con xin hỏi câu thứ hai ạ, là con xin hỏi về ý nghiệp. Nếu như có một người nào đó trong cái khoảnh khắc đó không có tin vào nhân quả, không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thiện hoặc bất thiện, không tin vào bất thiện cho quả khổ, thì cái khoảnh khắc đó đã tạo ý nghiệp chưa? So I have seven questions about mano karma. For example, at the moment of a person thinking, of the person who's not believe in the cause and effect, does not believe in the result and the cause and the result. So at that moment, can it make mano karma? Could you give an example, please? Yes. Example is at the moment that one person does not believe in the cause and effect. Well, do you mean believes there is no cause and effect, or does not believe? There's a difference. She's saying you have a positive belief, no cause and effect. Is that the question? Is that the question? Tức là khi mà chị đưa ra câu hỏi ấy, thì là ở đây là người đấy không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, hay là người ấy tin rằng không có nghiệp và quả của nghiệp? có sự khác biệt giữa hai cái đó. Thì chị muốn làm rõ hơn cái ý này ra không? Dạ, là không tin nghiệp và quả của nghiệp. Chứ không phải là tin là không có nghiệp và quả của nghiệp, đúng không ạ? That person doesn't believe in the cause and effect. The person may not be thinking about cause and effect. So that's why I'm asking if they just don't have a belief, or they have a belief but it's no cause and effect. Bởi vì có thể có những người họ không có nghĩ ý gì về nhân và quả cả. We may now think many things, like we may think, oh, we don't really believe in karma and we're not sure the Buddha's teachings are really true, but this is just thinking. Chẳng hạn như là bây giờ có thể có người nghĩ rằng là mình không biết là có nghiệp và quả của nghiệp thật không, không biết là những lời dạy của Đức Phật có đúng hay không, thì đó là khoảnh khắc của sự suy nghĩ. When it's just thinking but it's not conditioning any bad speech or deeds, then it is not the karma that will bring results, because it's just thinking. Khi mà nó chỉ là suy nghĩ thôi mà nó không tạo duyên cho hành vi qua thân và khẩu, thì đó chưa đủ ở mức độ tạo nghiệp ý. Otherwise, every time we had some doubt or some wrong understanding or some wrong view or some misapprehension, then it would be bringing results, and it's not like this at all. Bởi vì nếu không thì mỗi một khi mà chúng ta có sự hoài nghi nào đó về giáo pháp, hay là không biết là cái quả này thì nó có cái nghiệp, cái việc đang làm này nó có cho quả hay không, vân vân, thì như vậy thì nếu mà cho rằng là chỉ nghĩ như thế thôi mà nó đã cho quả rồi, thì tất cả mọi người sẽ phải phạm vào cái ý nghiệp đó. But if the belief or the idea is strong enough that it conditions some deed, like if we think, well, it doesn't matter what occurs because nothing brings results, so then one slaughters the cows, for example, then that deed, that akusala karma, can bring results. Nhưng mà khi mà ai đó không tin vào nghiệp và quả của nghiệp đến mức độ có thể tạo ra những nghiệp bất thiện, chẳng hạn như là giết mổ châu bò, thì cái nghiệp đó nó sẽ tạo nghiệp và cho quả. But the mere belief is already considered manukama. Just the thinking or the idea, it must condition the speech or deed, and then it can be manokarma, thinking about it through body door or speech door. But just the thinking in the wrong way, actually any citta can be manokarma, even in the sense door process, but it's not the karma that will bring it out. It's actually a very complex area. Atasalani, it talks about even how citta in sense door processes is manokarma. So shall we understand what karma is and how many karmas are there? Kaya karma, vaji karma, and mano karma. So what is karma from the very beginning? Chúng ta biết rằng là có ba loại nghiệp, là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Vậy thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu kỹ nghiệp là gì. Sitting in this room, listening to the teachings of the Buddha about the truth of whatever appears, is that karma? Chẳng hạn như là ngồi trong căn phòng này, nghe những lời dạy chân lý của Đức Phật, ở đó có nghiệp được tạo ra không? Just sit, don't move, don't speak, but listening and understanding is a karma. Chỉ ngồi thôi, không nói, không làm gì cả, nhưng mà hiểu, thì như vậy đã có nghiệp tạo ra hay chưa? So It's not just saying that what is karma, but it's moment of understanding what karma is. It's not just seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and it's not just drinking, eating, but it's the moment of understanding with intention. Không phải hiểu rất là rõ nghiệp là ở khoảnh khắc nào, có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc sự xúc của sự xúc chạm, hay là lúc mà đi uống nước hay là ăn một cái gì đó, thì cần phải hiểu rất là rõ thì nghiệp cụ thể là gì, chỉ là ở những khoảnh khắc của hiểu biết đúng mà thôi. So listening to Dhamma and understanding it, is it karma or not? Vậy câu hỏi đặt ra là khi mà nghe pháp và hiểu điều được nghe thì đó có phải là nghiệp không? Dạ thưa, nếu như mà trí sạch khởi ở khoảnh khắc đó thì cũng là nghiệp thiện ạ. It is? Yes. Yeah. Through what doorway? Nghiệp đó là được diễn ra qua cái môn nào ạ? Dạ thưa, ý ạ. Cái môn ạ. Through the mind door. Through the mind door. That is called manokamma. Khi mà cái nghiệp mà nó diễn ra, nó được hoàn thành trong cái ý môn thì nó được gọi là ý nghiệp. Nó đã trọn vẹn trong ý môn. We learn to understand reality just very little, too little. We cannot understand all of them at once. Chúng ta học để hiểu pháp từng chút một chứ chúng ta không thể hiểu tất cả ngay lập tức. But understanding is not just understand without considering at all. Và hiểu thì phải là hiểu với sự suy xét chứ không phải chỉ là cứ hiểu nghĩa đơn thuần mà thôi. So we have heard a lot about different cittas and cetasikas. Chúng ta đã nghe rất là nhiều về tâm và các tâm sở. What is what now at this moment? Và ở khoảnh khắc này thì cái gì là tâm và cái gì là tâm sở? Can anyone experience directly any cetasika? Hiện giờ có ai có kinh nghiệm trực tiếp về một tâm nào không? Or just learn to know that it's there, like attachment is there. But who can understand the different moment of seeing and attachment? Hay là chúng ta mới chỉ đang học để biết là hiện hữu đang có những loại tâm nào, chẳng hạn như là đang có tâm tham hay là đang có một loại tâm, những cái tâm nào đang hiện hữu hiện giờ. Now all realities are conditioned, arising and falling away in split seconds. It's so hard to understand each one. Bây giờ có rất là nhiều thực tại khác nhau và các thực tại thì đang sinh và diệt một cách rất là vô cùng nhanh chóng, cho nên rất khó để hiểu được từng thực tại một. But we can learn to understand only that reality which appears. For example, there is seeing right now. Nhưng chúng ta có thể học để hiểu về những thực tại đang xuất hiện, chẳng hạn như hiện giờ đang có cái thấy. Is seeing real? Cái thấy có thực không? Is it I see? Nó có phải là tôi thấy không? Or it's just seeing that there is seeing in a day many many moments. Trong cuộc sống hàng ngày có rất là nhiều khoảnh khắc thấy. Everyone talks about seeing, but what about the understand seeing as not I at all? Tất cả mọi người có thể nói về cái thấy, chẳng hạn như là tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia. Thế nhưng mà có hiểu biết nào về cái thấy không, hay vẫn chỉ là tôi thấy mà thôi? And when we just talk about seeing, it's the function, a function of citta, that which experience. Khi mà ta nói về cái thấy là ta đang nói về chức năng của một tâm mà nó làm nhiệm vụ thấy. Because there are two kinds of mental realities. One is citta, the faculty, the main, the leader, which now sees. And the other, the rest, are cetasikas. Bởi vì có hai loại thực tại. Loại thực tại thứ nhất là loại thực tại, hai thực loại thực tại là danh. Loại thứ nhất là tâm, là cái lãnh đạo hay là dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. và loại thứ hai là tâm sở, chúng cũng làm nhiệm vụ kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà chúng không phải dẫn đầu trong việc kinh nghiệm ấy. So at this moment, only seeing sees, and the other mental factor which arises with it does not appear what function they are doing, performing. Khoảnh khắc này thì chỉ duy nhất có tâm, tức là tâm nhận thức là cái đang thấy. Còn những tâm sở khác thì chúng không có chức năng thấy, chức năng của chúng là khác và chúng không xuất hiện hiện giờ. Vậy chức năng của những tâm sở này là gì? Each reality arises with other realities as its factor or conditions. So from the teachings of the Buddha, one knows that seeing cannot arise alone. It arises with other mental factor which is called cetasika, that which arises with citta only. Từ trong giáo lý thì ta biết rằng mỗi một thực tại thì đều không thể tự sinh khởi hay là tồn tại một mình, mà luôn luôn có do những cái duyên khác nhau và sinh khởi cùng với những pháp khác nhau. Chẳng hạn như là tâm sở cũng không thể sinh khởi một mình mà sẽ phải sinh khởi cùng với tâm không thể sinh khởi một mình mà sẽ cùng phải sinh khởi với các tâm sở. So we begin to understand that whenever citta arises, there must be cetasikas arising with each moment of citta. Vì vậy chúng ta hiểu rằng là tâm sẽ không thể sinh khởi một mình, mà mỗi khi nó sinh khởi thì nó sẽ phải có những tâm sở đồng sinh với nó. At this moment of seeing, does any cetasika appear? Ở khoảnh khắc của cái thấy này thì có ai biết được về các tâm sở không? Có tâm sở nào xuất hiện không? Even they are there, arising and falling away together. Mặc dù hiện giờ chắc chắn là các tâm sở cũng đang có mặt và chúng đang sinh và diệt cùng tâm. The beginning of understanding that there cannot be anyone at all, because actually there are only different realities arising and falling away from birth to death. Hiểu về điều đó thì sẽ là sự khởi đầu của hiểu biết rằng không có một tự ngã hay con người nào cả. Từ khi sinh ra đến khi chết đi thì chỉ là các pháp khác nhau mà thôi. At moment of liking, one understands that it's not that which experience, it's not citta, because citta only experience the object, but the cetasikas perform the functions, different functions. Ở khoảnh khắc mà thích một cái gì đó thì ta biết rằng cái đang thích đó không phải là tâm, vì tâm thì chỉ làm công việc kinh nghiệm đối tượng thôi, còn cái việc thích đó thì là chức năng của tâm sở. Attachment cannot perform the function of feeling at all. Thích hay là tham thì nó cũng không thể đảm nhận chức năng của thọ hay là sự cảm nghiệm. At this moment of seeing, there must be feeling, a cetasika, which arises with each cetasika, with each citta. Tuy nhiên thì tâm sở thọ là một tâm sở sinh khởi với tất cả mọi tâm, và ở khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có tâm sở thọ sinh khởi cùng với nó. Who experience a feeling cetasika which arises with seeing? Who experience the feeling cetasika which arises with seeing? Có ai cảm nghiệm cái gì không? Chỉ có tâm sở thọ là cái sinh khởi cùng với nhãn thức mà thôi. Even they arise together, but it can be object just one reality at a time. Mặc dù những thực tại ấy sinh khởi cùng với nhau, nhưng mà chỉ có một thực tại xuất hiện ở một thời điểm mà thôi. At moment feeling appears, it's the time or moment of understanding feeling, not that which experience the object. Ở thời điểm mà thọ sinh khởi thì thời điểm đó là thời điểm để hiểu biết có thể hiểu về thọ, chứ thời điểm đó không phải là thời điểm để hiểu biết có thể hiểu về tâm. Thực tại dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. So one begins to understand that all the words of the Buddha just about life every moment. Vì vậy ta bắt đầu hiểu về những lời dạy của Đức Phật, đó là về bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống. So many cittas and cetasikas arising performing the function all the time unknowingly. Đó là những tâm và tâm sở sinh khởi và đảm nhiệm chức năng của chúng và không hề được nhận biết. That's why when there is like or dislike, it can be known, but usually it's I who like and I who dislike, but actually no I no self. It's if like or dislike does not arise, how can there be the idea of I like? Khi mà có sự thích hay là không thích sinh khởi thì khi đó nó có thể xuất hiện và là đối tượng của hiểu biết, nhưng mà thông thường thì luôn luôn có ý niệm là tôi thích hay là tôi không thích. Nhưng nếu như cái tham hay là sân này không sinh khởi thì cũng không thể có ý niệm là tôi thích hay tôi không thích được. So we can learn about citta and cetasika, but it's impossible to realize the nature of all these until it appears to right understanding only. Như vậy thì chúng ta có thể học để biết về các tâm và các tâm sở khác nhau, nhưng sẽ chưa thể phân biệt được chúng và hiểu rõ chúng một cách rành rọt cho đến khi nào mà trí tuệ phát triển đến mức độ có thể thấy được từng thực tại một, chúng xuất hiện với trí tuệ một cách rõ ràng. And right understanding at level of intellectual understanding can just learn to know and to understand, but not to directly experience it. Hiểu biết đúng ở mức độ tư duy thì mới chỉ học để hiểu đúng về các pháp, chứ chưa thể nào kinh nghiệm trực tiếp các pháp ngay lập tức. And the teachings of the Buddha is true from the very beginning to the end. Và lời dạy của Đức Phật thì luôn luôn là đúng từ đầu cho đến cuối. From not knowing anything about life, moment of seeing, hearing, thinking at all, learn to understand that there are different realities arising from proper conditions. Từ chỗ không biết gì về các sự thật của cuộc sống này cho đến khi biết được rằng là tất cả những gì sinh khởi từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chỉ là những pháp khác nhau sinh khởi do những duyên riêng của chúng. Only a little understanding about this is not enough for reality to appear as it is. Chỉ mới có một chút hiểu biết như vậy thì vẫn chưa đủ để cho các pháp ấy xuất hiện đối với trí tuệ. Because each citta has accumulated lots of ignorance and attachment which covers up the truth of whatever appears all the time. Bởi vì mỗi một tâm thì đang chứa đầy vô minh, cho nên nó che lấp khiến cho cái bản chất thực sự của pháp sẽ không thể hiển lộ. How long to develop kusala or perfection just to have less attachment and less ignorance about all these realities until there are conditions to moment, to be moment of direct experience. At that moment, no word, because the word is static from time to time until it's there, enough to understand without saying anything or speak out at all. Sẽ cần phải mất bao nhiêu lâu để có thể tích lũy các ba la mật và trí tuệ để có thể có khoảnh khắc của hiểu biết đúng một cách trực tiếp sinh khởi. Sẽ phải có sự tích lũy của trí tuệ cùng với thiện pháp trong một khoảng thời gian dài, để đến một thời điểm nào đó khi chín muồi thì tự nhiên pháp sẽ hiển lộ với trí tuệ đã được phát triển. It is just like you have heard the name Sarah and Sarah is there, but you don't know who Sarah. Và khi đó thì sẽ không cần một ngôn từ nào cả. Khi đó những cái từ mà mình đã được học, đã được nghe thì nó sẽ làm duyên cho cái tính chất của pháp đó xuất hiện trước trí tuệ mà không cần đến một ngôn từ. Chẳng hạn như là các bạn đã học về từ cô Sarah. Until you meet Sarah and then you know this is Sarah. Các bạn có thể đọc sách và thấy có cô Sarah, nhưng mà sẽ không biết cô Sarah là ai cho đến khi mà gặp cô Sarah và biết đây là cô Sarah. Yes, she's far away in the middle of the garden. It's not clear to know. Nó vẫn còn, tức là các thực tại vẫn còn xa xôi, chứ nó vẫn chưa ở ngay đây để có thể hiểu được. But the closer you get closer to her, then you remember her. Khi mà các bạn nhìn thấy cô ấy ở xa thì các bạn chưa thể nhìn rõ cô ấy, nhưng mà khi tiến gần hơn thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy cô ấy rõ hơn. As soon as you see her, you know directly. Và khi mà bạn gặp lại cô ấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy ngay lập tức. No need to remind who's this lady. Và không cần có một người nào nhắc à, cô đây là cô Sarah. It's like reality right now. You just heard that seeing things. Seeing doesn't have any form. It doesn't shape, color or any rupa in it at all. Cũng giống cái ví dụ vừa rồi thì nó cũng giống như là về thực tại vậy. Tâm hay là cái thấy thì nó không có một hình dạng nào cả. Nó không có sắc nào ở trong nó. It's pure, absolute mentality which is conditioned to arise, to do its function and then falls away instantly. Like seeing arises to see and then fall away. Hearing is conditioned to hear, to arise to hear and then fall away. Never return, never to come back, completely, no more. Tất cả những pháp ấy thì đều những pháp là danh, thì chúng hoàn toàn có tính chất của danh, không có liên quan gì đến sắc như là cái thấy, cái nghe. Tất cả những cái thực tại là danh, chúng được tạo duyên để sinh khởi, kinh nghiệm cái đối tượng, đảm nhận chức năng của chúng và rồi diệt đi, không bao giờ quay trở lại. And this is the way life begins, from birth to death. Và đây là cái cách thức mà cuộc sống đã bắt đầu từ khi chúng ta sinh ra và cho đến khi chúng ta chết đi. Some life have no opportunity, no conditions to hear Dharma at all. Trong một số kiếp sống thì chúng ta không hề có một cơ hội nào để được nghe giáo pháp. Some life have some time to hear, but very little understanding. Có một số kiếp sống thì cũng có một vài cơ hội để nghe pháp nhưng rất ít hiểu biết sinh khởi. But by seeing the value of life, the life with understanding is possible if there can be more hearing of the teachings and considered carefully. Nhưng mà nếu thấy được rằng là cái việc sống và phát triển thêm hiểu biết là có thể nếu như ta được nghe pháp và suy xét về những gì được nghe một cách cẩn thận. From life to life, the accumulation of understanding is there. Thì cái nhận định ấy sẽ tạo cái duyên để cho có những điều kiện để tiếp tục phát triển hiểu biết từ kiếp này sang kiếp khác. From moment of citta arising and falling away, because one moment of citta that has arisen, if it doesn't fall away, the other moment of citta cannot arise. Tâm thì sẽ phải sinh và diệt, bởi vì nếu như tâm không diệt đi thì những khoảnh khắc tâm khác sẽ không thể sinh khởi. Only this one has fallen away and it conditioned the next moment instantly, no gap in between. Tâm này đã diệt đi và nó tạo duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi mà không có sự gián đoạn giữa hai tâm ấy. And today is like any day. It's like the day of death to come. Và hôm nay, ngày hôm nay thì cũng như mọi ngày khác, cũng như là cái ngày mà cái chết sẽ tới. What happens, what has arisen, is accumulated on and on and on and on to next life. Những cái gì đã sinh khởi thì cũng đã được tích lũy và tiếp tục được tích lũy cứ như thế cho sang cả tiếp sau. Like this life from childhood up to now. Cũng giống như là ngay trong kiếp này những gì đã diễn ra từ khi mà chúng ta còn trẻ thơ cho tới bây giờ. So as much in this life is that whenever there is seeing, is there enough condition to understand that it's not such? Vậy thì trong cuộc đời này mỗi khi có cái thấy, có lúc nào có duyên để hiểu cái thấy đó là không vô ngã hay không? At moment of hearing, it's conditioned beyond anyone's control. It has to arise by conditions and fall away. That's all. Chỉ ở những cái khoảnh khắc được nghe là đó là pháp, nó sinh khởi do duyên, không nằm ngoài kiểm quyền soát của bất cứ ai, chỉ thế mà thôi. From nothing, something appear and disappear, completely gone. Từ chỗ không có gì cả, rồi cái gì đó xuất hiện và rồi lại qua đi hoàn toàn. But the succession of the arising and falling away of realities are so very rapidly. That's why we cling to that which appears as different form, different shape, different color, but actually each reality arising and falling away in split seconds. Bởi vì các thực tại sinh và diệt vô cùng nhanh và chúng ta không thấy được điều đó, nên chúng ta cảm tưởng là chúng không có sự sinh và diệt, chúng tồn tại kéo dài, nên chúng ta dính mắc vào những hình và dạng khác nhau, vào những màu sắc khác nhau và hình tướng khác nhau, nhưng thực chất thì không có cái gì trường tồn cả, từng khoảnh khắc chúng sinh và diệt. Until one day the hearing of the words of the teaching is there, ready to understand that whatever there is clinging clings to nothing, because that has arisen and fallen away completely. Cho đến một ngày nào đó, nhờ nghe pháp, ta nhận ra rằng tất cả những gì mà ta dính mắc vào thì đều là những thứ nó đã không còn nữa, đã diệt đi rồi, không đáng để bám víu vào. Ignorance cannot have such opportunity because it is ignorance. Whenever it arises, it cannot understand whatever appears. Vô minh thì không bao giờ có cơ hội ấy, bởi vì mỗi khi mà vô minh hiện hữu thì nó sẽ không thể hiểu được cái đang xuất hiện. But hearing the right words about the truth of this moment will bring about more and more understanding and detachment, purifying the ignorance and less attachment. Nhưng mà càng nghe thêm về sự thật thì nó sẽ càng làm tăng trưởng thêm hiểu biết và thanh tịnh cái sự vô minh sâu dày đã tích lũy. From morning up to now, each citta accumulated lots of unwholesomeness, ignorance, attachment, aversion, conceit, and so forth. Từ sáng đến giờ thì tâm liên tục tích lũy những xu hướng bất thiện như là tham, sân hay là si, rồi hay là sự ngã mạn, vân vân. Nothing can purify the dirtiness which is there in citta from moment to moment except right understanding. Và không có gì có thể tẩy rửa ô nhiễm hay là sự nhơ bẩn ở trong tâm ngoại trừ duy nhất một thực tại, đó là trí tuệ. So when we talk about the reality which is right understanding, it is this moment when there is understanding of what is heard. Và khi ta nói đến thực tại của trí tuệ thì nó chính là ở cái khoảnh khắc này, khi mà có cái hiểu đúng về điều được nghe. Much more than this, deeper than this, more subtle, on and on, until you realize and you begin to know who's the Buddha, the enlightened one. Và hiểu biết ấy sẽ càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn nữa, cho đến ngày một ngày nào đấy bạn sẽ thực sự nhận ra Đức Phật là ai. Chú vui lòng đợi sau sư cô, vì sư cô vừa nãy đã có định hỏi rồi ạ. Xin mời sư cô ạ. Kính thưa A Chan, kính thưa quý sư, quý thầy và cùng hội đàn. Con có câu hỏi. Sự khác biệt của tâm và thức, nó là một hay là hai? Hay mình còn gọi là tâm vương, tâm vương có phải là dẫn đầu các pháp không? Con xin hát. So I have a question. Is there the difference between citta and consciousness? We can talk about consciousness in our everyday life, and it may have many different meanings. Ta có thể nói về những cái từ tâm hay là thức trong cái cuộc sống, và khi mà nói đến thức thì nó có nhiều, có lúc thì nói đến nhiều nghĩa khác nhau. But when we talk about citta, it's very precise, so it's translated as consciousness usually in English, but when it's translated as consciousness, this consciousness just refers to citta, exactly. Khi mà nói đến, I think because in Vietnamese actually it's also exactly the same. Yeah. So it's exactly the same when it's a translation of citta. Tâm với thức là một ạ. Cùng đồng nghĩa là từ, hai từ đồng nghĩa. Có phải đấy là câu hỏi của cô không ạ? Is there any doubt about seeing? Có sự hoài nghi nào về cái thấy không ạ? There is seeing right now, no matter what you call it. Hiện but giờ, to really understand, it's not anyone at all. It is moment of knowing what is there, different colors. Ở khoảnh khắc của cái thấy, thì bất kể ta gọi đó là tâm hay là thức, thì cái tính chất của nó ở đấy, và nó không phải là ai cả. Cái điều quan trọng là có hiểu được rằng cái khoảnh khắc này, cái đang thấy thì không phải là một ai cả hay không, không phải là tôi thấy hay không. Thưa cô, còn tâm vương thì sao nữa? Thì yếu tố tâm ạ, và tâm ạ. Đó là tâm của ạ. Con xin có một câu hỏi với các vị giảng sư. Con xin sám hối trước khi hỏi rằng là đang nói về vi diệu pháp đấy, tâm và tâm vương, tâm sở, nói về vi diệu pháp. Thế thì như con được nghe thì ngày xưa Đức Phật giảng với vi diệu pháp là giảng trên một cung trời cho các chư thiên đấy. Dạ, con xin nhắc lại là vi diệu pháp là ngày xưa theo lời con được dạy thì là Đức Phật lên cung trời giảng cho các chư thiên, chứ không phải cho các chúng tỳ kheo. Mặc dù là các chúng tỳ kheo đó thì chắc hẳn trình độ thực hành là phải ở một cái mức rất là cao so với bây giờ. Con xin thành xin hô sám hối ạ. Thế thì tại sao với cái gọi là cái vi diệu pháp như vậy thì hiện nay là được giảng cho tất cả những cái chúng sinh thông thường như chúng con, cái sự hiểu biết của nó như sư, như người giảng sư ở giữa đó nói, đem lại cái sự hiểu thì cái hiểu đó không có lợi ích gì cả, mà phải đem lại mới sự tịnh lạc cho các vị chư thiên, như các vị nghe. Còn chúng con nghe cái này thì nó rất là khó hiểu, mà cũng chỉ có hiểu thôi, chứ cái hiểu đó cũng đem lại cho con một cái sự giải thoát mà hết. Tại sao đến bây giờ thì lại mang giảng, trong khi đó ngày xưa Đức Phật chỉ giảng cho các vị chư thiên theo như con hiểu được dạy như vậy. Con xin hết ạ. So I would like to say sorry before I making my questions. Because as I understand here we are talking about citta and cittasika, which is related to the Abhidhamma. And according to my understanding, the Abhidhamma was taught only for the Deva in heaven. So why now we are talking about it? For us, it is very, normal people, it is very difficult to understand. And even though it brings the understanding, but it cannot bring the samadhi. And how can the understanding lead to the liberation? What is samadhi? Vừa nãy hình như là anh có đề cập đến từ định đúng không ạ? Dạ không ạ, không nói chữ định ạ. So bring the peace and calmness. What is peace? Tịnh lạc là gì ạ? Con nghĩ rằng là nếu như giảng cho các vị chư thiên là những người mà có trí huệ đầy đủ thì khi nghe một cái là người ta tịnh lạc, tức là có một sự giải thoát, liberation. Thế còn cứ con vào nghe thì chỉ có sự hiểu thôi. Ở đây chúng con nghe là chỉ có sự hiểu, understanding only. Nó hiểu như vậy. As I understand, when Abhidhamma is taught to the Deva and excuse me, and also to Sariputta too, not only Deva. Trong kinh điển thì có nói là vi diệu pháp không chỉ được thuyết giảng cho các vị chư thiên mà cũng được giảng cho ngài Xá Lợi Phất nữa. When Abhidhamma is taught for the Deva, it will bring them calmness. But when Abhidhamma is taught for us, it only brings understanding. So understanding cannot bring the calmness. What is Dhamma again? Just again, one word before we talk about Abhidhamma. What is Dhamma? You talk about realities. What is real should be known and understood better and better. We don't talk about that, which is not here and now at all. So what is here and now is real. Each seeing, each moment is real. Trước hết là chúng ta phải đặt lại câu hỏi là cái gì là pháp trước khi mà chúng ta nói về vi diệu pháp. Bởi vì khi nói về pháp là chúng ta nói đến những gì là thực ở khoảnh khắc này. Chúng ta không thể nói về những gì không có ở khoảnh khắc này. Chỉ có những gì ở khoảnh khắc này mới có thể được hiểu. Và khi chúng ta đang nói về pháp là chúng ta nói về những gì là thực ở khoảnh khắc này. So what is real is Dhamma, right? Cái là thực là pháp có đúng không ạ? Not me, not anyone at all. It's just that which arises to see, and now it sees. It's real. It's a reality. Nó không phải là tôi, là một ai cả. Nó chỉ là một tính chất, là một pháp. Nó có thực, nó sinh khởi để thấy. So, do you agree about the meaning of Dhamma? Anh có đồng ý với ý nghĩa của từ pháp không ạ? Vâng ạ, vâng ạ, có. Yes, agree. Did Buddha teach Deva about seeing? Đức Phật có dạy cho các vị chư thiên về cái thấy không ạ? Cái con không biết ạ. He doesn't know. What did he teach? Vậy thì Đức Phật dạy cho các vị chư thiên về cái gì ạ? Là cái đó con cũng không biết. Chỉ biết là bây giờ thì con được học về diệu pháp, danh và sắc. Thế là chư thiên là những vị chỉ có sắc, à có danh chứ không có sắc. Thế mà cũng dạy cả danh và sắc cho các vị chư thiên. Bây giờ chúng con có được học về cái đó thì cái đó con thật là con chỉ có hiểu vậy thôi. Chứ con đem lại một cái sự từ đó mà giải thoát cái thứ thì chúng con không có được. Đấy. Mà chỉ hiểu bây giờ rồi chứ ra ngoài cửa nó thì lại quên mất. Không nói quên mà là không áp dụng thường xuyên được. I don't really know what the Buddha taught to the Deva, but I just know that maybe the Buddha taught about Nama and Rupa. Okay, that's it. What is Nama? Danh là gì ạ? Is there Nama now? Hiện giờ có danh không ạ? Danh thì có ạ. Danh có, sắc cũng có. Nếu như những người ngồi đây thì đều có cả danh và sắc ạ. Yes, for those who are sitting here have both Nama and Rupa. So, seeing is Nama, and Deva sees too. So, did Buddha teach Deva about seeing, hearing, smelling, tasting, touching the Deva's life? Cái thấy thì là danh, và các vị chư thiên thì cũng thấy, và Đức Phật cũng giảng cho các vị ấy về cái thấy, về danh, về các thực tại và trong cuộc sống hàng ngày của các vị chư thiên. Some people might think that Dhamma is not Abhidhamma. Nhiều người cho rằng là pháp thì không phải là vi diệu pháp. But what is real is real. Nhưng mà cái nó là thực thì vẫn là thực thôi. What is true is true. Và cái gì là chân lý thì the vẫn là chân lý. Is the truth. Sự thực là sự thực. So since nobody can make Dhamma to arise at all. Absolutely not. That's why Dhamma itself is Paramada Dhamma, the absolute realities. Bởi vì pháp thì là thực và không ai có thể khiến cho pháp sinh khởi và không ai có thể làm thay đổi tính chất của mỗi pháp. Cho nên những pháp đó được gọi là pháp chân đế hay là pháp tối hậu trong tiếng Pali là Paramada Dhamma. Right. From understanding, one can say that. All dhammas are absolute paramada dhamma. Từ cái hiểu biết thì ta có thể nói rằng tất cả các pháp đều là pháp tối hậu hay pháp chân đế. And what's the meaning of abhi dhamma? Và ý nghĩa của từ vi diệu pháp hay là còn dịch được dịch là thắng pháp là gì? Abhi dhamma. Anh có biết không ạ? Dạ không ạ. So I don't know. So since Dhamma is so very subtle, that's why it is Abhidhamma. One cannot understand immediately just today about dhammas, it takes time. It's so very subtle that Buddha taught for 45 years about realities which all are dhamma, paramada dhamma, absolute dhamma, and abhidhamma. Bởi vì tất cả những gì là pháp, là thực hiện giờ thì đều vô cùng vi tế, sự thật về chúng thì vô cùng vi tế, nên chúng được gọi là vi diệu pháp hay được gọi là thắng pháp. Và vì vậy trong suốt 45 năm thì Đức Phật đã hoằng pháp và thuyết giảng về pháp, tức cũng là về vi diệu pháp và về pháp chân đế. So seeing is a reality, it's real, it's a dhamma. And nobody can change its characteristic from seeing into hearing or other thing else at all. It's conditioned by the proper condition to arise and see, and that is paramada dhamma, absolute dhamma. And also, since it's so very subtle to understand, to directly experience it as of self, it is abhidhamma. So all dhammas are abhidhamma. Cái thấy là một pháp, nó là thực, nó sinh khởi phải nhờ những duyên tương ứng của nó, và không ai có thể thay đổi tính chất của cái thấy để trở thành một thứ khác. Nó là vô ngã và rất là khó để có thể hiểu được, xuyên thấu được tính chất thực sự của cái thấy cũng như tất cả các pháp khác. Chính vì vậy nó là vi diệu pháp, nó là pháp chân đế, và tất cả các pháp thì cũng là pháp chân đế và là vi diệu pháp. These realities that we are talking about, such as seeing, hearing, attachment, aversion, ignorance, they are what the Buddha was talking about throughout his teachings, also throughout all the suttas. This is what the suttas are also about. Tất cả những cái pháp mà chúng ta đề cập đến ở đây, như là cái thấy, cái nghe, sự xúc chạm, hay là tham, sân, si, ngã mạn, vân vân, thì đều là những pháp mà đã được Đức Phật thuyết giảng trong suốt những cái quãng thời gian 45 năm hoằng pháp của Ngài, và được thấy ở trong những tạng kinh, những bài kinh thuộc tạng kinh. So it's not necessary to use words like citta and cetasika, we just use them for convenience. But the realities that we're talking about, such as seeing, hearing, attachment, this is what the Buddha was talking about throughout the Tipitaka. Không nhất thiết là chúng ta phải dùng những cái từ như là tâm và tâm sở, vì chúng ta thực ra chỉ dùng đến những từ ấy cho nó thuận tiện để biết là chúng ta nói về điều gì hay không mà thôi. Còn thực tế thì trong kinh điển, trong toàn bộ tam tạng, những cái lời dạy của Đức Phật luôn luôn có về cái thấy, cái nghe, suy nghĩ, vân vân. And all these realities he taught about in each part of the teachings, they are dhammas because they are realities, and they are abhidhamma because they are subtle realities. Tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy trong giáo lý của Ngài thì đều là về, đều là thực chất là các pháp, là pháp chân đế, và chúng vô cùng thâm sâu và vi tế, nên cũng được gọi là vi diệu pháp. So sometimes he used different words even in the suttas. Sometimes he talks about citta, sometimes about vijnana, sometimes mano. It doesn't matter when we understand that what he's talking about is this moment of seeing or this moment of hearing. Trong kinh thì đôi lúc Đức Phật dùng những cái thuật ngữ khác nhau, chẳng hạn có lúc thì Ngài dùng từ tâm citta, có lúc thì Ngài dùng từ thức vijnana, và có lúc thì Ngài dùng từ ý mano, nhưng mà cái ngôn từ nào cũng không quan trọng, bởi vì cái điều mà Ngài muốn chỉ tới thì đều là nói về tính chất của pháp hiện giờ đang có mặt. And he said the teachings are uniform in meaning. That means no matter where you read the teachings, it is about dhammas, paramatta dhammas. No matter in suttas, no matter in vinaya, no matter in abhidhamma, the meaning must be the same. It is about life at this moment, reality that can be known at this moment. Và Ngài cũng còn nói rằng toàn bộ giáo lý của Ngài đều thống nhất với nhau, dù trong phần nào của giáo lý thì những gì mà ngài đề cập tới thì thực chất đều là chỉ đến những thực tại là pháp chân đế. Could you give the example of Abhidhamma, please? Anh có thể đưa ra một ví dụ về vi diệu pháp không ạ? Khi mà anh nói đến vi diệu pháp thì anh muốn nói đến cái gì? Dạ, vi diệu pháp thì có được học, ví dụ như là một con muỗi nó đậu vào cái người này, nó muốn đốt người này, thì đó là một cái tâm tham, đó không phải là một con muỗi mà là một cái tâm, đó là một cái tâm tham. Tâm tham đó là tâm tham bởi vì con muỗi đó có tâm tham, khi đốt thì mình sẽ được no vì đang đói bụng, cho nên tâm tham đó là cái tâm tham họ có thọ hỷ đấy. Thế và con muỗi không biết đó là đúng sai, nó chỉ muốn đốt để được để ăn thôi, thì cái tâm tham nó thọ hỷ và ly tà, và không cần phải ai khuyến khích, tự làm được nó, thế là gọi là tâm tham thọ hỷ ly tà và vô trợ, tôi không có sợ trợ giúp nào cả, thì để con được học những cái điều như vậy ít rồi. Đấy là một ví dụ. So for example, as I learned about Dhamma, it is like this. For example, when a mosquito bite a person, so at that time it's just not the mosquito, but only loba at that time. And because of the mosquito doesn't know about what is right or wrong, so it is loba without wisdom. And because of the hungry, loba without ditti. Loba without ditti. And because of the mosquito is hungry, so it doesn't need the prompt or doesn't need the impact from others. So it is loba with ditti and without prompt. So what is Abhidhamma? What is Abhidhamma? Loba or ditti or what? Trong cái ví dụ mà anh nói thì cái gì là ví dụ pháp, là tham, là tà kiến, hay là vô trợ hay là hữu trợ? Cái gì là vi diệu pháp ở trong đó ạ? Con chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi, chứ còn không biết rõ hơn thế nào, không biết hơn nữa. Con không biết hơn thế đâu. I just understand in general like that. I don't understand in details. Can lopa be dosa? Can lopa be dosa? Liệu tham có thể thành sân được không ạ? Tham mà được thỏa mãn thì nó có là chuyện đó, con không biết ạ. Không ạ, tức là chỉ nói tham, cái tham thì nó có thể trở thành bản thân, cái tham đấy nó có thể thành sân được không ạ? Tùy theo, nếu như tôi nhận biết rằng tôi đang cái tham, con muỗi nó biết là tôi đang tham chẳng hạn, thì cái tham đó không được thỏa mãn chưa hẳn là đã sân. Còn nếu nó biết, nó không biết gì chẳng hạn mà không được thỏa mãn thì nó dẫn tới cái sân ạ. Vấn đề là cái biết ấy. Không, ở đây chỉ nói đến tính chất của tham thôi ạ. Tính chất của tham là dính mắc thì nó không thể là sân được, đúng không ạ? Vâng, nếu mà chi tiết quá thì chưa được biết đâu ạ. Xin lỗi, chưa được học hết ạ. Sorry, he doesn't know in details. No, just lopa and dosa, are they different or are the same? Bây giờ nói về hai thực tại đúng không ạ? Là tham và sân. Chúng giống nhau hay khác nhau ạ? Dạ, hai cái chữ đó thì khác nhau đấy ạ. Tham và sân là hai khác chữ nhau đó ạ. Hai cái nội dung đó, hai cái tâm đó là khác nhau ạ. They are different. So lopa is a reality and dosa is a reality. They arise at different moments. Vậy thì tham cũng là pháp và sân cũng là pháp, chúng sinh khởi ở những khoảnh khắc khác nhau. Since lopa can never be dosa at all, it is Abhidhamma. Bởi vì tham thì không bao giờ có thể là sân, cho nên nó là vi diệu pháp. So all dhammas are Abhidhamma. Vì vậy tất cả các pháp thì đều là vi diệu pháp. Con nghĩ là con sẽ còn phải học thêm nữa, chứ còn chưa ngay cái hiểu con chưa hiểu hết ạ. Bạn cô Sarah có muốn để cho bạn Hà đặt câu hỏi, thì bạn Hà muốn đặt câu hỏi từ nãy giờ. Câu hỏi của con là liệu rằng là có phải là dần dần ấy, thì mình sẽ càng càng soi xét những cái điều đang diễn biến ấy, một cách nó sẽ ra một cách nhiều hơn tất cả các thực tại. Và dụ trong một cái nhìn này thì con sẽ nhìn thấy được cái tâm, những cái khoảnh khắc tâm nó thay đổi rất là nhanh, có thể là đang tức giận, thêm một chút tức giận, thêm một chút tham ở trong đó, ví dụ như vậy. Thì có phải là những dần dần thì mình sẽ thấy được những các cái thực tại một cách như là nhiều hơn, kỹ hơn, có đúng không ạ? So my question is that true? On the way of awareness, we will see the realities deeper and more in details, more realities in one moment. Is that true? What do you mean by to see? Do you mean understanding? Khi bạn dùng cái từ là thấy thì ở đây bạn muốn nói đến hiểu hay là nói đến điều gì? No, con ở đây con muốn nói đến cái nhận biết của mình ạ. Awareness, I mean awareness. When there will be awareness? Khi nào thì sẽ có chánh niệm? At moment of attachment, is there awareness? Ở khoảnh khắc có tham thì có chánh niệm không? Talking about Dharma in darkness. Chúng ta đang nói về pháp trong bóng tối. Ở đây có nghĩa là chúng ta nói về thứ mà chúng ta không hiểu rõ. In darkness, like they are under the water of an ocean. Chúng đọc trong bóng tối giống như là chúng đang ở dưới đáy của biển sâu vậy. So by hearing the teachings, they begin to understand what is what. Chỉ nhờ nghe giáo lý thì chúng ta mới phân biệt được rõ ràng từng pháp là gì. Even awareness is right now, a moment of understanding is not known. Kể cả khoảnh khắc này khi mà chánh niệm đang hiện hữu, lúc mà có hiểu biết đúng, nhưng mà tính chất của nó không được nhận biết. Everything is in darkness except that which is now appearing at moment of seeing. Tất cả mọi thứ đều ở trong bóng tối, ngoại trừ ở khoảnh khắc của cái thấy. But if they understanding even in darkness, it's not dark because understanding can arise and can understand. Kể cả khi mà mọi thứ đổ trong bóng tối, nhưng mà khi mà trí tuệ sinh khởi thì nó có thể hiểu tất cả. But when there's light, so many things appear, but no understanding, it's dark. Và kể cả khi mà có ánh sáng và mọi thứ đang xuất hiện như là trong ánh sáng, nhưng thực chất thì vẫn tối bởi vì không có hiểu biết, nó là tối trong sự vô minh. Because it cannot be known as it is at all. Bởi vì thực tại khi đó không được hiểu với đúng bản chất của nó. We talk about the reality which experiences. You know that. Otherwise, nothing appears. If there's no characteristic of a reality which experiences. Chúng ta nói về thực tại, kinh nghiệm sẽ không có gì có thể được xuất hiện nếu như không có thực tại, kinh nghiệm hay nhận biết. But in a day we always think about that which is seen, heard and so forth. Never think about that which experiences at all. Never think about citta and citta-sikas are performing the function from moment to moment at all. Suốt cả ngày chúng ta chỉ nghĩ về những gì được thấy hay là được nghe, được kinh nghiệm, và chúng ta không bao giờ nghĩ về cái kinh nghiệm, về tâm và tâm sở, những cái sinh khởi và đảm nhận chức năng của chúng. Even the word that which experiences is not easy to get. Kể cả cái từ cái kinh nghiệm hay là cái nhận biết cũng không phải dễ để hiểu đúng. Because at this very moment there is a reality which is seen as many things and many people. Bởi vì ở ngay khoảnh khắc này thì cũng có thực tại, có cái được thấy, và cái được thấy này xuất hiện như là những con người và cảnh vật khác nhau. And what about that which sees, which experiences each reality until it appears as things and people because of its arising and falling away very rapidly. Thế còn thực tại mà hiện giờ đang kinh nghiệm những đối tượng khác nhau cho đến khi mà có sự hình thành ý niệm về con người và cảnh vật thì sao? So who knows awareness now? Whenever there is right understanding, it's there. It's a mental factor arising with understanding. But no one knows any cetasika right now. Even citta, which experience cannot be known. Only can be heard that it now sees. Vậy thì hiện giờ ai có thể biết được gì về chánh niệm nào? Mặc dù ở mỗi một khoảnh khắc của hiểu đúng về những gì được nghe, thì nơi đó cũng phải có chánh niệm. Nhưng có ai biết gì về nó không? Kể cả về tâm, tức là thực tại, kinh nghiệm, nhận biết. Ở khoảnh khắc này cũng không ai biết gì về nó, mà chỉ là một cái mà chúng ta nghe rằng là hiện giờ nó đang có mặt, nó đang làm công việc nhận biết. And Buddha taught 45 years about realities from the very beginning to the end, from having no understanding at all. And then there is the intellectual understanding from hearing and considering, but not yet another high level which directly experience what we understand now. Chính vì vậy mà Đức Phật đã phải thuyết giảng trong suốt 45 năm và Ngài đã dạy cho mọi người về sự thật để cho những người nghe thì có thể bắt đầu có hiểu biết đúng về các pháp. Và hiểu biết đó mới đầu chỉ ở mức độ của tư duy và dần dần mới phát triển được dần lên. Nhưng ở lúc mức ban đầu sẽ chưa thể nào có mức độ chánh niệm cùng với cả trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp thực tại được. The reality which is mental has no form, no shape at all, no color, no smell. Danh pháp thì không có hình dạng, không có mùi vị nào hết. Does it appear now? Hiện giờ nó có xuất hiện không? When it appears in darkness because no light, no sound, no smell, no other world makes at all. Khi mà nó xuất hiện thì nó xuất hiện trong bóng tối bởi vì không có, khi đó không có một thế giới nào khác cả, không có thế giới nào cả. And what knows it? Và cái gì biết được điều ấy? The developed understanding only. Chỉ trí tuệ ở mức độ phát triển mà thôi. So now it's only intellectual understanding which will condition the direct understanding later. We don't know when. Hiện giờ, belonging to understanding. Hiện giờ thì mới là mức độ hiểu biết tư duy và nó sẽ tạo duyên cho mức độ hiểu biết trực tiếp về sau. Nhưng ta không biết cụ thể là khi nào nó sẽ diễn ra tùy thuộc vào mức độ tích lũy hiểu biết. And truthfulness to the truth of reality right now is one of the perfection, a condition for enlightenment. Và chân thật, sự chân thật với sự thực của pháp trong khoảnh khắc này là một trong 10 ba la mật, tức là các phẩm chất. That's why no other method or what everyone is told to do cannot bring about right understanding of whatever appears now. Vì vậy không có một phương pháp nào hay là những cái gì mà người ta bảo chúng ta làm theo có thể đưa tới được sự hiểu biết đúng về những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Hiện giờ còn 5 phút nữa cho nên là có ai có câu hỏi thì có thể đặt ra. Cho sư hỏi, lúc nãy cái câu hỏi mà của cái chú lúc nãy nói về Đức Phật, nói về thuyết về ví dụ pháp và cõi trời đó, thì chúng ta biết được tất cả tam thiên đại thiên thế giới đó, thì Đức Phật giác ngộ chỉ giác ngộ ở 6 căn thôi, và 6 căn là nó đầy đủ nhất cho trí tuệ hiện khởi. Vậy thì tất cả tam thiên thế giới này nó chỉ là 6 căn hoạt động mà thôi. Như vậy thì về pháp thực tại thì nói đến chư thiên chỉ là một khái niệm thôi, có phải vậy không? Và cái bản chất của pháp để giác ngộ là bản chất thật, chứ không phải là nói đến hình tướng của chư thiên đẹp hay là ở trên cõi trời, mà nói đến về bản chất là nói đến trí tuệ để phát triển cái sự hiểu biết, để thấy được rõ từng danh từng pháp một và tách biệt, để thấy nó là vô thường, tội vô ngã, thì để đó để chứng nghiệm niết bàn. Điều đó sư muốn hỏi như vậy có phải vậy không? So I would like to continue with the questions on the man about teaching Abhidhamma to the Deva, because as I understand, even in the three worlds, and the Buddha enlightened because the Buddha was enlightened by the sixth sense. So when we, in reality, when we're talking about Deva, it doesn't mean to talk about an appearance of the Deva is beautiful or not, but it is we're talking about the characteristic and the realities. So yes, so can it doesn't matter whether the Abhidhamma is taught in the heavenly planes or not, because in the end it is about ultimate realities and it doesn't have anything to do with any plane. And it doesn't matter what terms are used, it is the dhammas that are being referred to that are important. Và cái thuật ngữ hay là cái từ ngữ mà ta sử dụng để chỉ những điều được nói tới cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là những gì mà chúng ta đang nói tới là nói tới cái gì. So if we look at what the Buddha was teaching about, it is the same in the Suttanta as in the Abhidhamma. Chính vì vậy ta thấy rằng là những gì mà Đức Phật đã thực chất thuyết giảng ở trong kinh thì cũng như giống như là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng ở trong tạng đi diệu pháp. But sometimes different terminology is used. Tuy nhiên là những cái thuật ngữ ở trong tạng kinh và tạng vi dự pháp thì có chỗ hơi khác biệt. This morning we were talking about how difficult it was to read the suttas and to really understand what is being referred to. Sáng nay thì chúng ta có nói về việc là rất là khó để đọc kinh và hiểu được đúng ý nghĩa của những lời kinh đó. So it's possible to read the suttas and think the Buddha was just telling a story about life in general. Vì vậy rất là dễ dàng mà đọc kinh rồi lại cho rằng là Đức Phật đang nói về cái cuộc sống nói chung. But that would be to miss the point of the teaching. Nhưng mà nếu mà hiểu như vậy thì sẽ là bị bỏ lỡ cái điểm mấu chốt của giáo lý. Because in reality he is talking about the same dhammas that he specified when teaching the Abhidhamma. Bởi vì trên thực tế thì những gì mà Đức Phật thuyết giảng trong tạng kinh thì cũng là những pháp mà Đức Phật chỉ ra trong tạng vi diệu pháp. And as the Venerable says, it doesn't matter who he is teaching to at the time. Và đúng như là Đại Đức đã nói, cái việc là Đức Phật thuyết giảng vi diệu pháp, tức là giảng những pháp ấy ở thời điểm ấy cho ai không quan trọng. It is the content and the essence of the meaning that is important. Cốt lõi và cái ý nghĩa thực sự của những gì ngài dạy mới là cái điều quan trọng. And that essence of meaning is the same whether he was teaching giving a talk to people in this world or teaching the Abhidhamma to the devas. Và với cái góc độ bản chất hay là cốt lõi thì những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng ở cõi người và những gì Đức Phật đã thuyết giảng ở cõi trời cho các chư thiên thì giống hệt nhau. I think that was the point the Venerable is making. Có phải đó là điểm mà sư muốn chỉ ra đúng không ạ? Vâng. Just the same way, sometimes he taught to bhikkhus, but the meaning of what he taught to the bhikkhus was applicable for everyone. Và cũng như vậy thì có những chỗ Đức Phật thuyết giảng cho các vị tỳ kheo, nhưng mà những gì mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ kheo thì cũng có thể áp dụng cho những người Phật tử, tức là sự thật ấy cũng giống như đối với những người Phật tử. And sometimes he taught to kings and warriors, but that doesn't mean it wasn't applicable to bhikkhus. It's still about same reality, no matter who he taught. Và có những lúc thì Đức Phật thuyết giảng cho các vị vua chúa, và những gì mà Đức Phật thuyết giảng cho các vua chúa không có nghĩa là nó không thể được áp dụng cho những người khác, bởi vì những gì mà ngài giảng cuối cùng thì cũng là về các thực tại, các pháp chân đế mà thôi. Có ai còn ý kiến gì nữa không ạ? Vâng, rất là vui hôm nay được đến đây. Vâng, thì con cũng muốn hỏi tiếp tục với cả cái những cái câu hỏi của bác đây, của sư. Thì thứ nhất thì là hình như là trong kinh thì Phật ngài đâu có thuyết về tâm lộ. Và nếu mà theo như đúng theo chú giải thì cái lộ trình tâm nó có khá là nhiều chặng. Tuy vậy thì bây giờ chú giải nói rằng là chỉ có một người là có thể bắt được hết tất cả những cái chặng tâm đó thôi. Còn bản thân kể cả cái vị đại đệ tử như là ngài Xá Lợi Phất cũng chỉ bắt được đến cùng lắm là đến 4 hay 5 chặng. Thì như vậy ấy, thì những cái vị đệ tử A-la-hán bậc thường, những cái vị A-la-hán thì rõ ràng là những vị đó thì không thể bắt được hết những cái, tức là cái vị đại đệ tử thì cũng chỉ được 4-5 chặp thôi, thì cái bậc A-la-hán thì thường là chỉ được 1-2 chặp. Và như vậy ấy, thì là cái người mới sơ cơ tu hành thì làm sao để có thể áp dụng hay là để hay là học những cái chặt tâm đó để làm cái gì? Tại vì rõ ràng thì cái điều này thì ở trong kinh thì không nói. Và thêm nữa thì là dường như là chú giải nói rằng là ví dụ pháp thì tức là nó là cái trí tuệ thâm sâu của Phật. Tuy vậy thì ở trong tăng chi bốn pháp thì nó có bốn cái điều bất khả tư nghì, thì nó là năng lực của định, nó là cái nghiệp và quả của nghiệp, nó là thời tiết và nó là cái trí tuệ của Đức Phật. Vậy thì nói rằng vi diệu pháp là trí tuệ của Đức Phật, vậy thì bây giờ chúng ta giải vi diệu pháp ra thì có phải là chúng ta đang giải một cái điều mà bản thân Phật ngài đã nói rằng là nó là bất khả tư nghì ấy không? Thêm nữa thì vi diệu pháp thì nhớ không nhầm ấy thì vi diệu pháp thì nó được nói rằng là tức là như là bà Sư Chin cũng nói rằng là vi diệu pháp thì ban đầu thì Đức Phật chỉ thuyết cho chư thiên và thuyết cho ngài Xá Lợi Phất. Vậy thì tức là quay trở lại cái vấn đề là như bác đây hỏi ấy, thì rõ ràng là ngài Xá Lợi Phất thì là một cái bậc đại trí tuệ, và như là chú giải vừa mới nói rằng ấy là ngài Xá Lợi Phất thì ngài chỉ hiểu được đến cái chặt tâm, thì ngài chỉ hiểu đến cùng lắm đến 4-5 chặt thôi. Thì là Đức Phật thuyết, mà bản thân Phật thì ngài nói rằng là pháp ta thuyết thì là pháp công truyền chứ không phải bí truyền. Vậy thì rõ ràng là ngài thuyết rồi ở bản thân ở trong tương ưng, thì ở trong cái phẩm Singsapa thì Phật ngài nói rằng là pháp ta thuyết ra thì như là cái nắm lá Singsapa ở trong bàn tay, trong khi là pháp mà ta không thuyết thì nó như là rừng. Vậy thì rõ ràng là đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài chỉ biết được đến 4-5 cái thôi, ngài không thể biết được hết được. Vậy thì có phải là đây là ngài đang thuyết pháp hối hay không? Em có nói luôn bằng tiếng Anh thì nó sẽ dễ hơn vì diễn đạt được ý của em. Rồi, thế bây giờ em sẽ chuyển sang một câu hỏi nó đơn giản hơn. Tức là vẫn cái đấy, nhưng mà nếu mà em nói tiếng Anh thì em diễn đạt cái ý của em nó dễ dàng. Không, tại vì cái tiếng Anh Phật Pháp ấy nó kém. Em cứ dịch cho bạn ấy. Bây giờ. Không, bạn ấy dịch được đấy, không sao đâu, em cứ dịch cho bạn. Thế thôi, bây giờ có thể là em sẽ hỏi thêm một cái câu hỏi nữa, tại vì thời gian nó cũng hạn chế. Thì bây giờ như thế này, có vấn đề là chúng con thì có được biết là bà Sư Chin thì có viết một cái quyển gọi là 10 cái pháp ba la mật. Tuy vậy thì là 10 cái pháp ba la mật này chúng con không thấy là nó có ở trong chánh tạng, mà cái đầu tiên mà được nhắc đến ở trong chánh tạng mà nói ba la mật chỉ có 7 pháp thôi, là trong hạnh tạng. Hạnh tạng chỉ có 7 pháp, nói pháp ba la mật chỉ có 7 cái thôi. Trong khi đó thì là tại sao bây giờ Phật giáo Theravada lại nói rằng là có thập độ, trong khi là rõ ràng là ở trong cái kinh mà đầu tiên, tức là rõ ràng là trong hạnh tạng thì rõ ràng là cái vấn đề này thì nó chỉ được đề cập đến là 7 cái thôi. Còn đương nhiên thì cái phần chuyện tiền thân ấy thì nó là cái phần văn học về sau này rồi, thì có thể giải thích thêm cái vấn đề này không, tại vì là cái 10 ba la mật thì nó chỉ được tìm thấy lần đầu tiên là trong chú giải của cái tập Hạnh Tạng này thôi, là 10 pháp ba la mật, còn 7 thì chỉ ấy. So I will brief his old questions. So I think there will be 3 main points. The first one is that, as he understands in the sutta, the Buddha didn't teach about the viticitta and also the process of citta. So and even it is difficult to catch on the process of citta, only the Buddha is the one who can understand all. But even for some of his disciples, like Sariputta, just catch only a few of the processes of citta. So for the beginners like us, how if we're learning like this, how to we can apply it to catch on this process of citta? So I think we start from here first. This is not our purpose of listening to the teachings of the Buddha, not to catch, but to understand whatever appears as it is. And it's beyond anyone's imagination to think how Buddha could teach in details about each moment of citta in series from moment to moment with cetasikas accompanying each one differently. So, chúng ta nghe giảng về giáo pháp của Đức Phật không phải là để bắt được những cái trọng tâm như là vừa rồi bạn có đề cập, mà chúng ta học để hiểu về những pháp hiện giờ đang xuất hiện. Okay. Và chúng ta học về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng để có thể hình dung được cái mức độ trí tuệ lớn lao của Ngài. And the second point is that, as he understands, Abhidhamma is a very high level, and it's referred to the Buddha's wisdom. But also, there are 4 things that can be discussed, like about the power of samadhi, etc., and also about the Buddha's wisdom. So even for us, like we are normal people, so how can we talk about such high level things? We talk about his teachings only, about seeing, to understand what seeing is, that we cannot imagine his great wisdom, how much he knew about this, but what he taught is so very difficult to understand. Beginning to see the great wisdom of Buddha, but we do not have to try to be like that, to catch anything at all. Chúng ta đang học về giáo lý của Đức Phật, chứ chúng ta không cố để thâm nhập cái trí tuệ của Ngài như là một trong những 4 điều bất khả tư nghì. Đó là 2 việc khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta học về giáo lý của Ngài và nhận ra cái mức độ hiểu biết của chúng ta hiện giờ như thế nào, thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt lớn lao như thế nào. Just learn to know who is he and what is his great wisdom from moment of understanding the word he taught. If we don't understand the word he taught, it's impossible to know who's that person who taught like this. Và nếu như chúng ta hiểu được những gì mà Ngài dạy, thì chúng ta sẽ nhận ra là cái mức độ trí tuệ của Ngài lớn như thế nào, dù chỉ có chẳng hạn như là về cái thấy. Sự thật về cái thấy là vô cùng khó để có thể xuyên thấu. Và nếu như chúng ta không biết về những gì Ngài dạy, thì làm sao chúng ta biết được Đức Phật là ai? Even seeing right now, who can teach about the truth of seeing itself and that which is seen? Về cái thấy hiện giờ, có ai khác ngoài Đức Phật có thể dạy về thực chất hay là bản chất của cái thấy và cái được thấy? Just close one's eyes. There's nothing like when one opens one's eye. Hãy cứ nhắm mắt lại, nó không giống như là khi mà chúng ta mở mắt. Is this true? Điều ấy có đúng không? when they gone with one close one eyes. Những gì mà chúng ta thấy khi mở mắt thì biến đâu mất rồi khi chúng ta nhắm mắt. Can a person be seen, a thing be seen, or just that which can be seen only? Cái được thấy có phải là con người hay là một thứ gì đó không, hay là chỉ là cái được thấy mà thôi? So one begins to understand that actually what is seen is no one, nothing at all, only a reality which arises with the hardness, softness of our primary rupas. Vì vậy chúng ta bắt đầu nhận được ra rằng cái được thấy thì không phải là một cái gì cả, mà chỉ là một yếu tố được gọi là đối tượng thị giác hay cảnh sắc mà sinh khởi cùng với tứ đại. Wherever or whenever there is the four primary rupas, there must be that which can impinge on the eye sense, while the hardness cannot. Bất cứ khi nào thì có tứ đại thì cũng sẽ phải có cái yếu tố là cảnh sắc hay là đối tượng thị giác là cái có thể in dấu lên nhãn căn, trong khi tứ đại thì không thể in dấu lên nhãn căn. And what is seen is different by conditions. To be different shape, different color, different form by conditions. Và cái được thấy thì cũng có sự khác biệt bởi do những cái duyên kết hợp với nó. Chính vì vậy cũng tạo nên những cái màu khác nhau hay là hình dạng khác nhau. And before it falls away, there is attachment. Và trước khi mà sắc đó diệt đi thì đã có sự dính mắc sinh khởi rồi. If there is no such understanding, can there be any moment of having less attachment to that which is seen? Nếu như không hiểu những điều như vậy thì liệu có thể là có sự suy giảm, sự dính mắc vào những gì được thấy hay không? No matter what you call it, it is Dhamma, a reality which is very subtle, Abhidhamma. Dù bạn có gọi nó là gì đi nữa, thì nó là pháp, nó là thực, nó vô cùng vi tế, và vì nó vi tế nên nó là ví dụ pháp. Okay, and the third point is that I know we just published a book about the 10 perfections, but as you understand, the 10 perfection is not mentioned in the official Tipitaka. He only knows that there are 7 perfections mentioned in the Charita Pitaka. So can you explain about that? Commentary to the Charita Pitaka. Thế còn trong cái chú giải của Thạnh Tạng thì bạn thấy thế nào? Has that person read all the Tipitaka? Bạn đã đọc hết Tam Tạng chưa? Tức là Hạnh Tạng ấy thì con có được đọc thì con được biết đấy là nó có khoảng 30 Hạnh Tạng nó có 35 bài kinh, thì 10 bài kinh đầu nói về giới, 10 bài kinh đầu nói về trì giới độ. Chắc là trả lời vào câu hỏi của Achan đi nhỉ, cho nó đơn giản thì thời giờ cũng sắp hết rồi. 10 bài kinh tiếp theo nói về bố thí, còn 15 bài kinh tiếp theo nữa thì nói về năm cái hạnh, tức là nó đã bị những cái bài sau thì nó không còn đầy đủ theo cái kiểu 10 bài kia nữa, và thêm nữa thì là nó chú giải thì cái chú giải của cái tập Buddha Văn Xá và cái tập Charita Pitaka thì rõ ràng là nếu mà xét theo đúng cái lịch sử thì nó được viết vào khoảng hơn 1000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Là những cái vị chú giải sư đấy liệu là rằng là những cái vị đấy họ có được trực tiếp nghe cái lời dạy của Phật hay không, hay là họ dựa vào cái tài liệu nào để có thể viết những cái đó? Thì chúng con thì cũng có cái cơ may là đã biết một chút về Bali, thế nên là chúng con có đọc một phần cái chú giải đó thì cũng đã được biết một số. Thế nhưng mà tuy vậy thì rõ ràng là cái cấu trúc này là cái cấu trúc không đầy đủ của chúng ta. Chị xin phép tóm tắt nhưng mà như cũng chưa có câu trả lời cho câu hỏi của A Cha nữa. Bạn đã đọc hết tam tạng chưa? Tam tạng thì con chưa có đọc hết. Tuy vậy thì con có thể khẳng định là đã đọc hết tạng kinh, hết tạng luật và một phần khá là lớn của vi diệu pháp rồi. Một phần. I haven't read through all the Tipitakas, but I read all the suttas, all the Vinaya and several parts of the Abhidhamma. Have you read about the 30 Parami? Bạn đã đọc về 30 Ba La Mật chưa? Rồi. Yes, yes. From 10 to 30, right? Từ 10 và trở thành 30. Vậy thì làm sao có con số 30 đó? Thì nó theo chú giải ấy, thì giải thích rằng là 30 pháp Ba La Mật đó, tức là 30 pháp Ba La Mật bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. So according to the commentaries, the 30 perfection is referred to the low and the middle and the very high perfection. So you accept that there are 10 paramis. Như vậy thì bạn chấp nhận là có 10 Ba La Mật không? Trong chính tạng thì không có, thì chúng con thì chỉ có dựa trên chính tạng thôi. Và chúng con nói rằng là 10 Ba La Mật thì rõ ràng là không thể có ở trong chính tạng. It's not mentioned in the official sutta, but because of we only leaned on the sutta but not the commentary. So I recommend you also read the commentaries with the suttas, because for example in the commentary to the Charyapitaka it gives a lot of detail about all the perfection. Tôi khuyên bạn cũng nên đọc các chú giải của tạng kinh nữa. Ví dụ như là trong phần chú giải của hạnh tạng thì cũng có những cái chi tiết rất là kỹ về các ba la mật. It helps a lot to read the ancient commentaries together with the suttas. And I want to make one comment about some of the questions, like about the Vitichitta and catching the details. I think this is the wrong approach to study. Tôi cũng muốn bình luận thêm một chút về cái ý kiến mà bạn đưa ra về cái việc là trong kinh điển thì không có, trong tịnh kinh thì không có tâm lộ và cái việc là nắm bắt các cái trọng tâm. Thì khi mà cho rằng là cái việc chúng ta tìm hiểu giáo pháp là để nhằm kinh nghiệm hay là nắm bắt những cái trọng tâm mà mô tả ở trong đó, thì đó gọi là một cái sự tiếp cận sai lầm. Because studying the teachings is not for book knowledge and not for learning details and numbers, because this kind of study will just lead to doubt and confusion. Bởi vì việc tìm hiểu giáo pháp thì không phải là cái việc thu thập những cái kiến thức sách vở, nắm bắt được những con số hay là những cái chi tiết, thật nhiều chi tiết có thể. If you just study in this way, you'll say, well, how come 17 Vitichitta? Why not 10 Vitichitta? And why doesn't it mention them in the suttas? Nếu như mà chúng ta tiếp cận theo kiểu đó, thì chúng ta khi mà đọc về 17 trong cái độ trình của nhãn môn chẳng hạn, trong cái độ trình tâm chẳng hạn, thì ta sẽ băn khoăn tại sao lại không phải là 10 nhỉ, mà lại là 17, và tại sao nó lại không nằm ở trong kinh? If one reads like this, it's like any other academic study. It's like the way one might read one's engineering text or one's science text. It just leads to academic knowledge, but it doesn't help in the slightest with the understanding of reality now. Nếu như chúng ta tìm hiểu giáo lý mà với cách tiếp cận như thế thì nó cũng không khác gì như khi chúng ta nghiên cứu những cái lĩnh vực khác của thế gian, của xã hội, như là khoa học hay là những cái môn học khác, và như vậy thì nó sẽ không giúp ích gì cho việc phát triển hiểu biết. one can read and study the entire Tripitaka in Pali and end up with no understanding at all. Kể cả khi ta có thể tìm hiểu, ta có thể đọc hết toàn bộ Tam Tạng, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có một cái hiểu biết thực sự. Because the reason is it's just study for oneself, so it does nothing to help eradicate the idea of utter. Bởi vì là khi ấy thì khi mà chỉ tìm cách thu thập kiến thức thì nó sẽ chỉ là mục đích cho bản thân, và như vậy thì nó sẽ không thể đưa đến sự tận diệt ý niệm về ngã. So the purpose of whatever one studies is just for the sake of understanding at this moment, understanding what appears now as anatta. Bởi vì cái mục đích thực sự của tất cả những sự tìm tòi hiểu của chúng ta, nghiên cứu của chúng ta, thì đó là để hiểu về những gì hiện giờ đang có mặt, đang sinh khởi và xuất hiện. Did you respect the commentator? Bạn có tôn trọng những nhà chú giải không? Đối với những nhà chú giải thì thực ra là con cũng rất là trân trọng. Tuy vậy thì nếu mà đứng trên cái mặt văn bản học thì chú giải nó ra đời đến hơn 1000 năm sau Phật nhập diệt. We also respect the commentator, but as we know, the commentary was born on a thousand year later than the Buddha's time. It doesn't matter as long as it's about realities that can condition understanding for anyone who read. Điều đó không quan trọng chừng nào mà nó có thể tạo duyên cho hiểu biết đúng về những pháp chân đế hiện giờ đang xuất hiện. Buddha said, any words which is right is my word. Đức Phật đã nói là rằng tất cả những lời chân lý thì đều là Phật ngôn. To the disciples, whatever Mahakachana said, it is Buddha Vachana. Chẳng hạn như là Đức Phật nói với cả các đệ tử của Ngài rằng những gì mà Đại Đức Đại Ca Chin Diên Mahakachana thuyết giảng thì cũng là lời dạy của Đức Phật, cũng là Phật ngôn. So when his disciples like Mahakachana, Sariputta and the others gave further elaborations of the teachings, these became Buddha Vachana. Ta biết rằng là khi mà Đức Phật thuyết pháp thì những gì Ngài thuyết pháp rất là cô đọng, và sau đó thì có những vị đại vị đệ tử như là Ngài Đại Ca Chân Diên, hoặc đôi khi là Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Mục Kiền Liên có thể diễn giải rộng ra cho những người khác có thể hiểu rõ hơn, thì những cái lời dạy đó Đức Phật nói rằng cũng là Phật ngôn. Hết giờ rồi Hà ơi, hết giờ rồi, 6:30 rồi. Buddha Vachana. Những lời chân lý, những lời nào mô tả sự thật thì cũng là Phật ngôn. No suggestions. Buddha Vachana is what we're talking about now when we're talking about seeing now, hearing now as reality, not self. This is Buddha Vachana. Phật ngôn là những gì mà chúng ta cũng đang nói hiện giờ, nói về cái thấy hiện giờ là vô ngã, cái nghe hiện giờ là vô ngã, suy nghĩ hiện giờ là vô ngã. Đó là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng và là sự thật, nên là Phật ngôn. Because without the Buddha's teaching, we would have no idea. We would continue throughout life assuming that I see and I see flowers. So it's Buddha Vachana, because this is what is taught by the Buddha. Bởi vì nếu như không có Đức Phật thì chắc chắn là chúng ta sẽ trôi qua cả cuộc đời này mà vẫn cho rằng là đây là tôi thấy, đây là tôi nghe, đây là tôi suy nghĩ. Chỉ có nhờ được giáo lý của Đức Phật mà chúng ta mới biết được những sự thật ấy, đó là các pháp là vô ngã và do duyên sinh mà thôi. So when people refer to Ajahn's teaching, I remind them actually it is the Buddha's word, Buddha Vajra. Chính vì vậy khi mà mọi người cứ nói rằng là đây là lời dạy của Achan thì tôi vẫn thường nhắc là đây thực chất không phải là lời dạy của Achan mà là lời dạy của Đức Phật. Just as when Mahakachana and the other disciples elaborated on the Buddha's teachings, he said it is the Buddha's word, Buddha Vajra. Cũng giống như là khi mà ngài Đại Ca Chin Diên khi mà ngài giảng tổng nghĩa của những gì mà mọi người được nghe từ Đức Phật thì ngài cũng nói rằng đây là Phật ngôn, đây là lời dạy của Đức Phật. And this is the way to have great respect for the Buddha and for his teaching by appreciating that whatever is heard that is true is his word. Bằng cái sự trân quý ở những gì mà true and real is the Buddha's word. Tức là sự thể hiện cái sự trân quý và biết ơn đó là thực sự tìm hiểu và lắng nghe những cái lời của giáo lý ạ.